Mị U Danh Tử, chương 4, góc truyện audio.com. Nguyên Huy, em không được. Nguyễn Tân ôm cổ Tôn Nguyên Huy, đem thân thể của mình dính sát vào trên người đối phương, như làm nũng để Tôn Nguyên Huy ôm y lên. Tôn Nguyên Huy trước kia rất ít cự tuyệt Nguyễn Tân thỉnh cầu, Nguyễn Tân cũng chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất luận cơ hội gì một cái cậy sủng làm ầm ĩ, y ở trước mặt Tôn Nguyên Huy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, trên thực tế lại luôn là bằng mặt không bằng lòng, cứ việc kỳ thật Tôn Nguyên Huy đối y ngoan ngoãn phục tùng, chỉ ở phương diện hài tử có một chút đòi hỏi không hợp lý. Nguyễn Tân mở hộp thuốc, do dự 2 giây vẫn là nhét thuốc tránh thai vào miệng. Muốn ăn một chút gì sao? Tôn Nguyên Huy bưng một khay thức ăn vào phòng ngủ, chỉ có một chén cháo cùng mấy món ăn sáng. Trên mặt rải một khối đường, ngọt tư tư nếm một ngụm liền biết không là người có tay nghề làm. Tôn Nguyên Huy lên giường ôm người vào trong ngực, ngón tay cố ý vô tình mà vuốt ve bụng nhỏ Nguyễn Tân bằng phẳng. Đồ vật anh ăn ngon sao? Âm thanh bên tai trầm thấp nháy mắt làm Nguyễn Tân tê dần nửa người. Y chân tay luống cuống bưng bát xuyên qua khe hở nhìn tay Tôn Nguyên Huy chậm rãi tìm kiếm dưới bụng y, suy nghĩ dần dần hướng về nơi không thể miêu tả. Hôm nay, bắn vào rất nhiều, không? Không cần, bát không lập tức đưa đến trước mặt Tôn Nguyên Huy, đụng phải chóp mũi cao thẳng của hắn. Anh đang hỏi em anh nấu cháo em còn muốn sao? Nghĩ đến đi đâu vậy tiểu lưu manh? Tôn Nguyên Huy đặt khay thức ăn xuống giường, đem đề tài xảo rượu chuyển rời đến tay nghề hắn. Nam nhân quay lưng lại hướng Nguyễn Tân đột nhiên mở miệng nói. Anh luôn muốn làm thêm mấy thứ mới có thể buộc em lại không phải sao? Nguyễn Tân rung động, chờ đến thời điểm Tôn Nguyên Huy quay đầu lại, hắn đã cúi đầu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, lung tung che mặt chỉ có tai đỏ bừng bại lộ bên ngoài. Niết vành tai nóng lên ở trong tay, một tay khác người nọ từ vạt áo sơ mi dò xét đi vào Tôn Nguyên Huy cúi đầu ở trên môi Nguyễn Tân điểm. Hôn, một chút, thật sự rất nhiều sao? Nguyễn Tân còn đắm chìm trong bầu không khí làm người không thể hiểu được mặt đỏ tim đập thậm chí không ngăn cản tay kia câu lấy lưng quần thăm dò xuống. Ân, là anh không tốt, rửa sạch thực khó khăn đi. Đầu lưỡi Tôn Nguyên Huy cọ qua khuôn mặt Nguyễn Tân thiêu cháy, một ngụm cắn vành tai đỏ tươi. Phải, không, không phải, Nguyễn Tân bị Tôn Nguyên Huy áp không ngừng ngửa ra sau, cuối cùng không thể không chống tay phía sau bảo trì thân thể cân bằng. Còn tốt như thế nào? Tay Tôn Nguyên Huy tay chậm rãi cởi quần ngủ Nguyễn Tân xuống phía dưới. Bên trong Nguyễn chặt như vậy, muốn đi vào đều khó khăn như vậy, hơn nữa lại là cùng em giống nhau là quỷ tham ăn, một khi cắn liền không buông, mỗi lần anh muốn rời khỏi. Một cái gối đầu dán trên mặt Tôn Nguyên Huy đánh gãy lời kế tiếp hắn nói, mà bởi vì động tác này nên Nguyễn Tân hoàn toàn nằm trên giường. Hai chân y mở lớn, quần ngủ đã sớm không cánh mà bay, chỉ có một cái quần lót treo ở mắt cá chân. Tôn Nguyên Huy nâng lên hai chân y tinh tế hôn một đường đến đùi run rẩy. Hoa Huy, tề mẫn cảm bị hắn ôn nhu kích thích nhẹ nhàng co rút lại một chút cuối cùng chịu không nổi đối phương nhìn chăm chú, không tự chủ phân bố ra chất lỏng trong suốt đem huyệt khẩu thấm một tầng hồng nhạt mê người. Anh kiểm tra một chút, không cần em thật sự rửa sạch sẽ, chính là nơi này còn, gocchuyenaudio.com, ngón tay Tôn Nguyên Huy đảo qua huyệt khẩu chất lỏng nhấp ở đầu ngón tay, hắn đem ngón tay bày ra trước mắt Nguyễn Tân. Hai ngón tay hơi trà sát một chút chất lỏng trong suốt ở giữa hai đầu ngón tay nhanh chóng kéo ra một sợi dây nhỏ, sau đó Nguyễn Tân còn chưa kịp đỏ mặt đã nhanh chóng biến mất. Nguyễn Tân mở tay Tôn Nguyên Huy ra kéo một cái gối đầu để trên mặt Tôn Nguyên Huy lại như không nghĩ buông tha kéo y lên. Nguyễn, em muốn học tự mình rửa sạch như thế nào? Biểu tình đứng đắn nghiêm túc thậm chí cực kỳ giống biểu tình lúc Tôn Nguyên Huy mà Nguyễn Tân lần đầu tiên ở trường học nhìn thấy hắn làm nhà xí nghiệp xuất sắc trở lại trường học cũ diễn thuyết. Tay Tôn Nguyên Huy chặt chẽ cố định thắt lưng Nguyễn Tân. Nguyễn Tân mở hai chân, sau đó trơ mắt nhìn nam nhân kia vươn đầu lưỡi đảo qua âm đế, khiêu khích viên đậu đỏ như tiểu ngoạn ý, chơi đùa thời điểm bị đùa bỡn đỏ tươi như ấn ký nhẹ nhàng cắn một ngụm. Cùng lúc đó, hai ngón tay cũng xoa nắn hai mảnh cánh hoa, nguyên bản cánh hoa khô ráo bị ấn không ngừng phân bố chất lỏng, chờ mật hoa bị dính ướt, đầu lưỡi cũng di chuyển xuống. Đầu Tôn Nguyên Huy ngăn tầm mắt Nguyễn Tân, cảm giác xấu hổ không những không chậm lại, hạ thân ngược lại càng thêm mẫn cảm. Tiếng nước dày đặc không ngừng truyền đến, xúc cảm ấm áp ở hạ thân khắp nơi du đãng, ngay cả cảm giác cằm râu chọc trên đùi đều hết sức rõ ràng. Nguyên bản tay bắt lấy đầu gối ôm trên cổ Tôn Nguyên Huy, bắt lấy tóc của hắn nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Ngón tay thon dài ở Hoa Huy, tê tinh tế tìm kiếm một vòng, muốn thăm điểm mẫn cảm nháy mắt lại rút ra, đùi run hai cái. Nguyễn Tân mở hai mắt mê mang khó hiểu nhìn về phía Tôn Nguyên Huy, hắn lại xoa chóp mũi y một chút nói. Nguyễn rửa thật sự sạch sẽ, hắn từ đầu giường rút ra hai tờ khăn giấy, cẩn thận chà lau ngón tay mình, lại không có ý tư thay Nguyễn Tân rửa sạch. Nguyễn Tân hướng Tôn Nguyên Huy giận dỗi nằm lại giường, y xoa đùi tê mỏi cắt gao khép lại, khi trộm vui sướng mình tính toán nhỏ nhặt, Tôn Nguyên Huy từ phía sau ôm y, ôm vào trong lòng, bắt lấy tay cùng y 10 ngón giao triền. Nguyễn Nguyễn vẫn là ngọt như vậy, cách chương.